Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, lý niệm xung đột. Hỏa quốc biên cảnh, sáng sớm, thái dương hào quang, vừa rơi ra đại địa, mặt đất nhiệt độ cũng dần dần ấm áp lên, Vân Ẩn thôn những kia hắc quỷ có động tĩnh gì sao? Hyuga sao xoa xoa buồn ngủ mông lung con mắt. Có chút mất hết cả hứng hỏi Chutetsu Senmei đám người giám thị tiền tuyến Vân Ẩn thôn quân lính đã 10 ngày, nhưng Vân Ẩn thôn vẫn không động tĩnh gì. Tuy rằng Vân Ẩn thôn kêu gào rất hoan, nhưng vẫn phi thường khắc chế. Cũng không có ở bề ngoài đối với Konoha ninja lấy hành động có điều lén lút. Hai cái nhẫn thôn đã giao chiến vô số lần. Ninja tỷ lệ thương vong đạt đến mấy trăm người. Chutetsu Senmei lui ra tiên nhân hình thức, từ dưới đất đứng lên, xoa xoa có chút cay cay chân, vừa nói, khả năng bọn họ đang đợi cái gì chứ? Từ tình báo lên xem, này một ngày sẽ không quá lâu. Thiết, vô vị, Hyuga sao oán giận một tiếng, sau đó một tay kết ấn, mở ra Byakugan. Đối với Vân Ẩn thôn quân lính triển khai giám thị Hyuga sao mặc dù là cái nữ ninja, nhưng không có Hyuga bộ tộc yên tĩnh khí độ, trái lại trong xương mơ hồ để lộ chiến đấu cuồng tư thế. Hận không thể lập tức cùng Vân Ẩn thôn khai chiến. Chutetsu Senmei đi tới một bên nằm ở một khối đại trên tảng đá nghỉ ngơi, đúng dịp thấy vạn dặm không mây bầu trời, nhíu nhíu mày, mở miệng nói rằng, các ngươi nói Vân Ẩn thôn có thể hay không đang đợi khí trời biến hóa đây? Khí trời? Hyuga Hizashi nghe vậy ngẩng đầu nhìn thiên, sau đó trong lòng cả kinh, la hét nói, lẽ nào bọn họ đang đợi trời mưa xuống? Rất có thể. Chutetsu Senmei gật đầu nói, lôi có thể ở bên trong nước lan truyền, nếu như là trời mưa xuống, lôi độn nhẫn thuật lực sát thương tăng nhiều. Vân Ẩn thôn không thể không cân nhắc điểm này. Phục kích Vân Nhẫn kế hoạch mặc dù không tệ, nhưng cũng để đối thủ nắm giữ quyền chủ động. Điểm này đúng là không có cân nhắc đến, vậy làm sao bây giờ? Hyuga Hizashi hỏi, yên tâm, lấy Shikaku tiền bối trí tuệ, nên cân nhắc đến điểm này. Chutetsu Senmei nói rằng, có điều vì bảo đảm không có sơ hở nào, ta vẫn là qua xem một chút đi. Tiếng nói vừa dứt, Chutetsu Senmei bóng người trong nháy mắt biến mất. Đây chính là thời không nhẫn thuật. Quả nhiên rất thần kỳ. Nhìn thấy Chutetsu Senmei biến mất, Hyuga sao ánh mắt sáng ngời, tựa hồ có hơi nóng lòng muốn thử. Hyuga Hizashi thấy thế cũng là nhíu nhíu mày. Chutetsu Senmei nắm giữ năng lực, lấy Hyuga bộ tộc thực lực trước mắt tới nói, hoàn toàn không có cách nào khắc chế a. Không kém Byakugan điều tra năng lực, mạnh mẽ, quái lực quyền, thể thuật, cùng với qua lại không gian năng lực nắm giữ những năng lực này. Chutetsu Senmei tựa hồ căn bản không cần Hyuga bộ tộc. Hyuga bộ tộc đáng tự hào nhất chính là Byakugan điều tra năng lực, nhưng ở điều tra năng lực lên, tự nhiên nhận biết hoàn toàn không kém Byakugan. Nghĩ tới chỗ này, Hyuga Hizashi trong lòng có chút lo lắng gia tộc cùng Chutetsu Senmei hợp tác, có hay không có thể như tưởng tượng như vậy chiếm cứ ưu thế. Konoha nơi đóng quân bóng người lóe lên, Chutetsu Senmei bỗng dưng ra hiện tại Nara Shikaku bên người. Senmei, ngươi làm sao đến rồi? Nara Shikaku kinh ngạc hỏi. Shikaku lão sư, từ chúng ta nắm giữ tình báo đến xem, Vân Ẩn thôn cao tầng đã truyền đạt chiến tranh chỉ khiến, nhưng tiền tuyến Vân Nhẫn nhưng vẫn không có động tĩnh, không biết ngươi có hay không nhận ra được cái gì? Chutetsu Senmei nói rằng, ân, bọn họ hẳn là đang đợi ngày mưa gió đi. Nara Shikaku cười nói, ta đã sai người ở địa điểm phục kích bố trí dẫn lôi trang bị. Nếu như Vân Ẩn thôn đánh cái mục đích này, tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vậy thì tốt. Chutetsu Senmei gật gù, sau đó nói rằng, vậy ta đi trước. Chờ một chút. Nara Shikaku kêu lên, làm sao? Shikaku lão sư. Chutetsu Senmei nghi vấn đạo. Nara Shikaku phất phất tay, chờ trong doanh trướng cái khác ninja đều sau khi rời khỏi đây. Narashikaku nhìn Chutetsu Senmei nói rằng, ta gần nhất nghe được một chút tin tức, tựa hồ ngươi cùng Hokage đại nhân náo động đến có chút không vui. Coi như thế đi, Chutetsu Senmei gật gù, xem như là thừa nhận. Đối mặt chỉ điểm qua chính mình hơn 2 năm lão sư, Chutetsu Senmei vẫn là tôn kính hơn nữa lấy Narashikaku thông minh tới nói. Nếu hắn đã trực tiếp nói rõ chuyện này, vậy cũng liền đại biểu hắn đã biết rồi cụ thể chi tiết nhỏ tại sao. Người không phải đã nói phải bảo vệ Konoha sao? Narashikaku trầm giọng chất vấn, đúng đấy. Có thể lão sư không phải cũng đã nói. Không chỉ là nhân sinh có thể thay đổi, hoàn cảnh kỳ thực cũng có thể thay đổi, Konoha là viên đại thụ. Hắn vì chúng ta che phong chắn vũ, mà chúng ta thì lại muốn giữ gìn hắn, bảo vệ hắn sinh trưởng, câu nói này là lão sư ngài nói đi. Chutetsu Senmei trầm giọng nói rằng, lại như dưỡng hoa như thế, khô héo lá cây cần lấy xuống, hoa mới có thể sinh trưởng càng tốt hơn, vì lẽ đó khô héo cành cây cũng nhất định phải cắt đi. Nếu để cho khô héo cành cây tiếp tục ở lại trên cây to, như thế cũng sẽ ảnh hưởng đại thụ sinh trưởng, ngươi là như thế lý giải sao? Narashikaku hỏi gật gù. Chutetsu Senmei nhìn về phía Narashikaku nói rằng, chẳng lẽ không đúng không? Giữ gìn đại thụ không chỉ là tưới nước, làm cỏ đơn giản như vậy. Trên cây khô sâu mọt, khô héo cành cây, như thế đều muốn thanh lý, ta là như thế lý giải. Không biết lão sư thấy thế nào? Nếu như chỉ là một mình ngươi đại thụ, làm như vậy đương nhiên không đáng kể, nhưng Konoha cây to này là đại gia. Ngươi thừa nhận cành khô, hay là người khác sẽ không như vậy thừa nhận? Narashikaku nói rằng, không muốn đem mình thừa nhận sự tình, coi như làm to ra đều cho là như vậy, hơn nữa bảo vệ Konoha cùng giữ gìn đại thụ không giống nhau. Ngươi nên hiểu chưa? Người khác có ý nghĩ của người khác, ta có ta nhận thức. Điểm này không gì đáng trách, Chutetsu Senmei nói rằng, nhưng ở ta không có lý giải ý nghĩ của người khác trước, ta chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm. Liếc mắt nhìn Narashikaku, Chutetsu Senmei tiếp tục nói, ở nhẫn giới cần chính là thực lực, chỉ cần có thực lực là có thể nắm giữ chính nghĩa. Điểm này lão sư e sợ không cách nào phản bác, ta ở lúc còn rất nhỏ, ta cũng đã rõ ràng điểm này, đồng thời vẫn làm như vậy, ý nghĩ này quá nguy hiểm. Senmei, ngươi cùng một người rất giống, đều cho rằng thực lực chí thượng, hơn nữa người kia so với còn cường đại hơn mấy lần. Nhưng hắn cuối cùng hay là đã thất bại. Ngươi biết tại sao không? Narashikaku lời nói ý vị sâu xa nói rằng, hắn thất bại, đó là bởi vì hắn gặp phải một cái so với hắn người càng mạnh mẽ. Nếu như lão sư nói người này đủ mạnh, như vậy hắn thì sẽ không thất bại. Chutetsu Senmei nói rằng, Senju Hashirama cùng Uchiha Madara lý niệm không hợp, cuối cùng quyết chiến chung kết chi cốc. Nếu như Senju Hashirama loại kia lẫn nhau lý giải, đoàn kết sức mạnh lớn, lý niệm chính xác, Senju Hashirama nên triệu tập Konoha hết thảy ninja vây công Uchiha Madara, mà không phải một người cùng Uchiha Madara quyết đấu. Nói cho cùng vẫn là xem thực lực cá nhân. Nếu như lúc trước là Uchiha Madara đánh thắng Senju Hashirama, hay là Konoha hiện tại sẽ trở thành một cái dáng dấp khác, hơn nữa trận chiến đó cũng là Uchiha Madara bày ra, vì là cướp đoạt Senju Hashirama sức mạnh, mà không phải khống chế Konoha. Thấy Narashikaku tựa hồ còn muốn nói điều gì, Chutetsu Senmei tiếp tục nói, lão sư, ta sẽ để ngươi thấy. Ngay ở không lâu sau đó, dứt lời, Chutetsu Senmei biến mất không còn tăm hơi. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.